Vũ thần chúa tể, chương 1076, tá thi hoàn hồn. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, chỉ thấy theo trong bình ngọc, chợt bay ra một đạo nhân ảnh, rơi vào tần trần cùng Khô Lâu Đà chủ phía trước. Đây là một cái vóc người nam tử khôi ngô, cả người đầy cơ bắp, nhưng một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã sớm chết để tiết lộ. Bất quá hắn trên thân xương cốt kiên cố, thân xác tinh tráng, lúc còn sống thực lực không yếu. Chắc là ở thất giai trung kỳ đỉnh phong cấp bậc. Thiết Luân Vương, Khô Lâu Đà chủ khiếp sợ. Này Vũ Vương rõ ràng là huyết ma giáo âm thầm khống chế một cái trung đẳng thế lực cường giả đỉnh cao. Là trừ Khô Lâu Đà chủ ở ngoài, hiện nay huyết ma giáo mạnh nhất một trong cường giả. Thế nhưng trước ở trong sơn cốc lại không chứng kiến này Thiết Luân Vương thi thể. Không nghĩ tới là bị này Xích Viêm Ma Quân cất giữ ở trong bình ngọc. Bất quá lúc này này Xích Viêm Ma Quân đem này Thiết Luân Vương thi thể mang ra làm gì? Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy trong bình ngọc, vù vù một tiếng, nổ bắn ra một đạo kinh khủng hắc mang. Hắc mang tản ra ra khí tức tà ác, trong nháy mắt liền tiến vào Thiết Luân Vương trong thân thể. Sau một khắc, bá, Vũ Vương hai mắt đột nhiên mở ra, nổ bắn ra hai đoàn đen như mực ma quang. Kiệt kiệt kiệt, vĩnh giả, hiện tại bản ma quân cũng có thân thể. Hai người các ngươi, sẽ chờ chịu chết đi. Theo Thiết Luân Vương trong miệng cư nhiên truyền ra Xích Viêm Ma Quân thanh âm. Trên mặt tả ý cười, từng đạo hắc sắc ma văn tràn lan lên Thiết Luân Vương toàn thân. Trong nháy mắt như là trở thành một cái ma đầu. Giọng nói rơi xuống, Xích Viêm Ma Quân cầm trong tay bình ngọc, hướng Khô Lâu Đà chủ cùng tần trần nhanh như tia chớp đánh tới. Thân hình linh hoạt, tốc độ cực nhanh, có thể mạnh hơn võ hoàng người. Tá thi hoàn hồn, Khô Lâu Đà chủ thất kinh. Tá thi hoàn hồn, là dị ma tộc một loại bí thuật. Dị ma tộc cường giả linh hồn chi lực rất quỷ dị cùng cường đại. Đạt tới trình độ nhất định, là có thể đoạt xá nhân loại võ giả. Lúc trước Khô Lâu Đà chủ chính là đoạt xá một gã nhân loại vũ vương. Bất quá về sau xuất hiện biến dị phản ứng, để cho mình biến phải người không ra người, quỷ không ra quỷ, trở thành một cụ bộ xương khô. Mà bây giờ, Xích Viêm Ma Quân thi triển ra tá thi hoàn hồn, hiển nhiên là so với hắn trước đây đoạt xá còn muốn càng cường đại hơn. Chỉ là đem này nhân loại vũ vương thân thể làm thành là ngắn ngủi dung nạp vật chứa, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cường đại. Điều này nói rõ Xích Viêm Ma Quân linh hồn khôi phục trình độ thậm chí muốn ở trên hắn, bằng không không có khả năng thi triển ra tá thi hoàn hồn như vậy bí thuật. Bởi vì, này hạng bí thuật đối linh hồn cường độ hy vọng cực cao. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, Xích Viêm Ma Quân cùng Khô Lâu Đà chủ cùng với tần trần điên cuồng lớn đánh nhau. Ngay từ đầu thời điểm, Xích Viêm Ma Quân hiển nhiên còn không quá quen thuộc nhân loại thân thể. Động tác có một ít cứng ngắc, nhưng rất nhanh công phu, hắn lại càng ngày càng quen thuộc lên. Phản ứng cùng tốc độ, dĩ nhiên bước vào võ hoàng cấp bậc, đây cũng quá biến thái. Tần trần ánh mắt kinh hãi, tá thi hoàn hồn, trên đời này còn có quỷ dị như vậy chiêu thức. Khó trách năm đó dị ma tộc hội trở thành toàn bộ đại lục tai nạn, tạo thành một cái hắc ám náo động thời đại. Trước không nói những thứ này dị ma tộc cường giả thực lực thế nào, chỉ là loại này tùy ý đoạt xá nhân loại võ giả thân thể năng lực, liền cơ hồ khó giải. Đây quả thực là biến thân lưu a, có khả năng tùy ý biến hóa thân thể, thế thì còn đánh như thế nào? Rầm rầm rầm, Xích Viêm Ma Quân có thân thể sau, so ở trong bình ngọc thực lực trong nháy mắt đề thăng một bậc. Bình ngọc này hiển nhiên vẫn là nhất kiện chí bảo, liên tục nhộn nhạo ra hắc sắc ma khí, làm cho tần trần liên tiếp lui về phía sau. Ly khám thánh kính. Tần Trần tế xuất ly khám thánh kính. Từng đạo bạch quang nở rộ. Trong nháy mắt chiếu vào Xích Viêm Ma Quân trên thân. Suy suy suy. Xích Viêm Ma Quân trên thân trong nháy mắt toát ra từng đạo khói đen. Da rẻ trên một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi. Đáng chết à, ngươi làm hư bản ma quân thân thể. Tự tìm cái chết. Xích Viêm Ma Quân tức đến giơ chân. Này Thiết Luân Vương là hắn thật vất vả theo rất nhiều vũ vương trong. Khó được tìm được một chỗ coi như không tệ thân thể. Lấy phòng ngự lấy xưng. Cho nên mới đặc biệt lưu lại. Dùng để chiến đấu. Ai biết, gia hỏa này cũng quá đáng ghét. Những thứ này bạch quang trực tiếp ăn mòn hắn da thịt. Khiến cho hắn biến thành người không người. Quỷ không ra quỷ. Sau này làm sao còn ra ngoài gặp người. Bình ngọc tăng vọt. Đụng tới. Trong bình ngọc. Đại đạo phù văn lưu truyền. Khí tức kinh khủng kinh sợ cửu thiên. Cửu thiên ngôi sao đều lung lay sắp đổ. Muốn rớt xuống. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi. Tần Trần bị đánh bay ra ngoài. Trên thân nước da rạn nứt. Chảy ra tiên huyết. Xích Viêm Ma Quân thực lực quá mạnh. Có thể so với bát giai võ hoàng. Tần Trần có thể đi chém giết thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương. Nhưng đối mặt bát giai võ hoàng cấp bậc cường giả. Vẫn còn kém nhiều. Gì, người cái nhân tộc này tiểu oa nhi. Phòng ngự vậy mà đáng sợ như vậy. Xích Viêm Ma Quân nhìn chằm chằm Tần Trần. Con người trong nháy mắt tản mát ra lục quang. Nước bọt đều kém chút chảy xuống. Có thể bị hắn dùng bình ngọc oanh đến một chút là chết. Đây là cái gì lực phòng ngự? Ít nhất, siêu việt thất giai tam trọng đỉnh phong. So với hắn hiện nay chiếm giữ cổ thân thể này cường vài lần không biết a kiệt kiệt kiệt. Thân thể này không sai. Bản ma quân rất hài lòng. Xích Viêm Ma Quân hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn Tần Trần thì dường như sắc lang chứng kiến trần nữ. Xanh mượt ánh mắt, dọa người vô cùng. Cái này chết biến thái. Tần Trần vận chuyển bất diệt thánh thể. Vỡ ra nước da nhanh chóng khép lại. Bị Xích Viêm Ma Quân chằm chằm đến cả người lông tơ dựng thẳng lên. Rợn cả tóc gáy. Ba, lúc này Khô Lâu Đà chủ cốt tiên nhanh chóng đánh tới. Ở Xích Viêm Ma Quân trên thân lưu lại một đạo vết thương. Tát hắn ra chóc thịt bong. Bên trong xương đều lộ ra tới. Xích Viêm Ma Quân tuy là thực lực cường đại. Nhưng thân xác dù sao chỉ là thất giai trung kỳ đỉnh phong Thiết Luân Vương. Ở phòng ngự vật lý phương diện cũng không cường. Bất quá chịu lần này. Xích Viêm Ma Quân trên mặt lại không có bất kỳ vẻ thống khổ. Ngược lại ngại y phục trên người phiền toái. Trực tiếp đem tàn phá y phục xé rách ra đến. Thậm chí trên thân mở ra bắp thịt cũng gạt một khối. Quanh một cái lần thứ hai hướng Tần Trần vọt tới. Chủ nhân, dùng chấn ma đỉnh. Khô Lâu Đà chủ liền nổi giận gầm lên một tiếng. Khỏi cần Khô Lâu Đà chủ phân phó. Tần Trần đã đem chấn ma đỉnh thi triển ra. Vù vù. Chiếc đỉnh lớn màu đen, tản mát ra kinh khủng khí cơ, như hồng hoang mở ra. Thế giới băng diệt, như là một khoảng trời trầm luân, hùng hăng chấn áp xuống. Cái gì? Chấn ma đỉnh, Xích Viêm Ma Quân trong thanh âm lần đầu tiên tràn ngập hoảng sợ. Trong bình ngọc, hắc sắc ma khí bạo dũng, trong nháy mắt xông lên, loảng xoảng một tiếng, bình ngọc kịch liệt lay động. Lại có loại vỡ vụn ảo giác, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ngay sau đó chấn ma đỉnh tiếp tục hướng phía trước, hùng hăng nện ở Xích Viêm Ma Quân trên thân. Phốc một tiếng, chấn ma đỉnh đáng sợ đến bực nào, trực tiếp đem Thiết Luân Vương thân thể bắn cho bạo bên cạnh. Nửa cái đầu cũng không phải là, óc máu tươi bắn tung tóe, một cái con ngươi bạo nổ. Một cái khác con ngươi thì cúi ở đó. Vô cùng thê thảm. Dưới một kích này. Tiêu hao cũng là thật lớn. Tần Trần cảm giác trong cơ thể hết sạch. Chân nguyên trực tiếp tiêu hao gần một nửa. Tràn ngập trống không. Nhưng hắn thần sắc lạnh lùng. Cắn răng một cái. Cửu tinh thần đế quyết chân nguyên tiếp tục liều lĩnh quán thâu vào chấn ma đỉnh. Vù vù, chấn ma đỉnh lần thứ hai rung động. Trực tiếp đem tần trần chân nguyên trong cơ thể lần thứ hai thu nhận một nửa. Phốc một, cách chương.